Quỷ dị tạp đàm hệ liệt đệ nhị thoại Long Quyết. Đệ nhị thoại, gocchuyenaudio.com. Trước quát Long Thai, một, thiên binh dày đặc, ngay ngắn lập thành hai hàng. Thiên đế ngồi trên ghế thái sư kim chế, lạnh lùng nhìn Ngao Triệu nằm trên đất cuộn người lại thành một vòng. Mặc dù không ít thiên binh thiên tướng đều giật mình vì cái bụng lớn của Ngao Triệu. Mà các vị ngồi trên cao đương nhiên biết bụng của Ngao Triệu lớn như vậy vì nguyên nhân gì. Nhưng thiên đế ở đây, bọn họ há lại dám bàn về. Một, quát, cạo, dốc, thai, đài, đài quát long, khuôn mặt Ngao Triệu tái nhợt, co lại thành một vòng. Lúc trước sau khi được thiên hậu làm phép, vừa rồi lại bị một đường kéo tới. Cái bụng đã bắt đầu mơ hồ thấy đau. Bây giờ bụng lại là từng trận co giãn theo quy luật. Thay đổi đột ngột kia khiến cơ thịt siết thật chặt chèn ép lên long châu. Mà long châu trái lại chen đẩy cơ thịt trở nên cứng ngắc mà dễ vỡ. Hai bên kết hợp lại tự nhiên sinh ra đau nhức cơn sau còn đau hơn cơn trước. Y chỉ có thể vô dụng ra sức ôm lấy cái bụng lớn của mình. Hung hãn cắn lấy làn môi dưới. Để phòng tiếng rên rỉ vọt ra khỏi miệng. Thiên đế nhìn mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống trên người y. Cái bụng có hơi run. Thiên binh hành hình nhìn nhau. Tiến lên kéo cánh tay đang ôm chặt trên bụng của Ngao Triệu. Lôi y lên quát long thai. Cả người bỗng chốc bị kéo đi liên đới làm đau đớn tập trung ở bụng cũng lan ra khắp người. Ngao Triệu không nhịn được phát ra tiếng rên a. Cặp mắt bị mồ hôi thấm ướt. Nhìn tỏa long liên. Hai ánh sắc hồng to lớn kia hiện ra, cơ thể chịu đựng sự đau nhức nghiêm trọng run rẩy. Hai, dây xích khóa rồng, thiên thượng nhân gian có hai nơi trừng phạt ác long, một là đoạn long thai, là nơi chảm đầu rồng. Hai chính là quát long thai trước mắt, cái gọi là quát long chính là đem rồng biến thành xà. Quát long lân, cạo vảy rồng, trừ long cân, rút cân rồng, thủ long cốt, chóc xương rồng. Không chỉ đơn giản là đem rồng biếm thành xà, hình phạt quát long này đau đớn hệt như bị lăng trì nhưng lại không thể chết. Mà khi hóa thân thành rắn sẽ mất hết tất cả pháp lực. Còn trí nhớ trước kia nhưng không thể huyễn hóa thành hình. Không thể mở miệng nói chuyện, đau đớn như vậy khiến chúng rồng thà bị đưa lên đoạn long thai còn hơn là bị quát. Thế nhưng lúc này y chỉ sợ không còn sự lựa chọn nào khác. Khổ đã không cười lên được, đau đớn kịch liệt kéo căng cơ thịt trên mặt, y ngoại trừ gom ngũ quan lại thành một da thì không làm một chút biểu cảm dư thừa nào. Cố hết sức cúi đầu nhìn cái bụng không ngừng lăn lên lăn xuống. Hai tử này thật đúng là chờ không kịp muốn đi ra đây mà. Nhớ tới lời của thiên hậu, ánh mắt mơ màng của y lập tức trở nên kiên định. Cho dù chịu đựng cơn đau bị thiên đao vạn quả này. Y cũng sẽ sinh hạ hài tử này. A xích sắt khổng lồ mà nặng nề không hề khoan dung quấn quanh người y, linh lực khắc long trên xích sắt kia không thua gì đau đớn ở bụng. Làm y lăn lộn trên đất kêu rên, cả người nhanh chóng bị kéo dài. Long thân to lớn dẫy dụa hiển hiện ra, thân thể bị phóng to, mà đau đớn ở bụng cũng dường như tăng lên theo. Cái bụng lồi lên dao động mạnh mẽ. Mà long châu trong cơ thể lại không ngừng quay cuồng, và đập lên lục phủ ngũ tạng cả y, cơn đau đớn thế này y chưa từng trải nghiệm qua. Cơn đau khi bị trừng ác thần đâm xuyên hai vai lúc trước cũng thua xa phân nửa. Thế nhưng đau đớn này mới chỉ là bắt đầu. Hành hình, một tiếng ra lệnh, đao phủ vô tình giơ quát long đao trong tay lên thật cao. Xẹt một tiếng liền vô tình rơi xuống. Nhất thời mấy miếng vải rồng màu trắng mang theo màu đỏ tươi đập xuống mặt đất. Trong sát na bể thành nhiều mảnh vụn, A Ngao Triệu không cách nào chịu được kêu gào lên. Kết quả cường liệt của cơn đau nhói mà đau trực tiếp quát trên da cùng với đau đớn trong bụng trong ngoài kết hợp ngay cả thần tiên kiên cường cũng. Không cách nào chịu được, mà cơ thể muốn lăn lộn dẫy dụa bị xích sắt vô tình khóa chặt lại. Cả người không cách nào nhúc nhích chỉ có thể mặc cho đau đớn lan truyền bên trong thân thể càng tăng thêm. Mà đau phủ đã sớm chết lặng với tiếng kêu đau há bởi vì tiếng gào khóc của y mà trần trờ. Đau thứ hai tiếp theo không chút nương tay buông xuống, ở trên cơ thể màu trắng kia lại có thêm một huyệt khẩu. tiếng kêu của Ngao Triệu tiếng sau còn thê lương hơn tiếng trước. Y đã không biết cơn đau là từ trên người hay từ bên trong cơ thể. Toàn thân trên dưới không có nơi nào là không đau. Đột nhiên y giãy dụa kịch liệt. Sức lực kia lớn đến mức suýt nữa đánh văng đồ đao ra khỏi tay đao phủ. Thật là gai gâu, bởi vì Long Châu vốn có vết nứt, cộng thêm giờ phút này linh lực của y đã hoàn toàn biến mất. Không thể hình thành màng che cho Long Châu. Hài tử kia vội vàng đi ra, ở trong bụng y quay cuồng như muốn phá vỡ chiếc vỏ Long Châu bọc bên ngoài nó. Cách chương.